Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1406, Đại Mộ Bên Trong. Gocchuyenaudio.com Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đằng sau, Tạ Niệm Quân tức thì bị Thiên Thần Tông phong làm thánh nữ, địa vị tôn sùng. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, lại bởi vì hắn tu vi cũng đã đột phá võ hoàng cảnh, không thể tiến vào đại đế bí cảnh, cho nên thông báo Thiên Thần Tông mấy cái thiên kiêu tiến vào đại đế bí cảnh, giúp nàng giải quyết mấy cái cường địch. Có thể vì thánh nữ cống hiến sức lực, bọn họ làm sao sẽ cự tuyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, băng không, y điện tử vô cực các ngươi cùng thánh nữ cùng một khối đại lục đến, thánh nữ bàn giao muốn giết người, là cái nào? Mi tâm có hỏa diệm ấn ký thanh niên, nhìn về phía băng không, y điện tử vô cực cùng Tiếu Hồng Trần bốn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bốn người sắc mặt hơi biến đổi, y điện giữ im lặng, Tiếu Hồng Trần cũng là như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Sư Huynh, là một cái kia, băng không mở miệng, ngón tay chỉ hướng Lục Minh vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, a, là tiểu tử kia. Mi tâm có hỏa diệm ấn ký thanh niên, còn có cái khác một chút thanh niên, ánh mắt đều hướng về Lục Minh nhìn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiếu Hồng Trần trên mặt lộ ra một tia lo lắng, này tiểu tử thuộc về ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mi tâm có hỏa diệm ấn ký thanh niên tùy ý nói. Lưu Viêm, này có thể chưa hẳn, liền nghĩ một mình lấy thánh nữ niềm vui, chỗ nào có dễ dàng như vậy, tiểu tử kia tiện tay có thể giết, vậy liền nhìn chúng ta vận khí tiến vào đại đế bí cảnh, người nào gặp phải hắn, tính người nào vận khí tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái khác thanh niên cười lạnh mở miệng, hừ, vậy liền xem ai vận khí tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mi tâm có hỏa diệm ấn ký thanh niên hừ lạnh một tiếng. Long Thần Cốc đám người bên trong, Lục Minh tự nhiên đem băng không chỉ hướng hắn một màn kia, xem ở trong mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá Lục Minh không thèm để ý chút nào, những người này không gây hắn cũng liền bình thường, nếu là tự tìm cái chết, hắn không ngại đưa đối phương đoạn đường. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi xa, lại có đại tông môn đến, theo lấy thời gian trôi qua, không ngừng có cường đại thế lực tông môn đến đây, người ở đây, càng ngày càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau mấy tiếng, hết thảy có 13 cái tông môn thế lực người đến đây. 13 cái tông môn thế lực chính là Thương Châu 13 cái thế lực tối cường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mỗi một cái thế lực nhân số đều ở 2 vạn trở lên, cộng lại có chừng hơn 30 vạn người. Nói cách khác lần này, sẽ có hơn 30 vạn người tiến vào đại đế bí cảnh, đây là cỡ nào khổng lồ một con số. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những người này có thể đều là đến từ từng cái đại lục quần đỉnh tiêm thiên kiêu. Mỗi một cái đại thế lực đều có một cái thánh cảnh cường giả dẫn đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 13 cái thánh cảnh cường giả tĩnh đứng ở hư không, không nói một lời, lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh, màn đêm giáng lâm, bên trên bầu trời, một vòng nguyệt lượng xuất hiện. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết nguyệt, một vòng này nguyệt lượng cư nhiên là huyết sắc. Một đạo huyết sắc nguyệt quang từ huyết nguyệt phía trên tản mát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ong, giờ khắc này, giữa không trung nổi lên ba động xuất hiện từng tầng như sóng đồng dạng gợn sóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khắc này, 13 cái thánh cảnh cường giả ánh mắt đột nhiên sáng rõ trên người bắn ra kinh người khí thế. Vù, vù, vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 13 cái thánh cảnh cường giả, dậm chân hướng về phía trước xuất hiện ở không gian xuất hiện ở gợn sóng địa phương. Chú ý, hiện tại chúng ta mở ra thông hướng đại đế bí cảnh nhập khẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái thánh cảnh cường giả mở miệng, 13 cái thánh cảnh cường giả trên người khí tức đại thịnh tựa hồ giống như là 13 cái thế giới, xuất hiện ở nơi đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời, 13 người đồng thời xuất thủ, 13 đạo các màu hồng quang, bay về phía trước, hội tụ vào một chỗ. Mở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 13 thánh giả hét lớn, ầm ầm, giữa thiên địa vang lên một ngạt oanh minh, phiến kia hư không, đã nứt ra, xuất hiện một tòa quái vật khổng lồ. Ngay từ đầu, mơ hồ không rõ, nhưng chậm rãi, càng ngày càng rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là, Lục Minh con ngươi co rụt lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xuất hiện ở trong hư không, cư nhiên là một tòa mộ, một tòa đại mộ to lớn vô cùng, so sơn mạch còn có to lớn, cao có thể có 10 vạn trượng. Vô số người kinh ngạc không thôi, này chẳng lẽ liền là đại đế bí cảnh, hoặc là, đây là đại đế phần mộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại đế bí cảnh liền là đại đế phần mộ, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng một tiếng oanh minh to lớn đại mộ triệt để xuất hiện ở không trung, thật sự cao bằng trời. Lục Minh chưa bao giờ gặp qua hùng vĩ như vậy to lớn phần mộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, làm đại mộ xuất hiện thời điểm, đại mộ phía trước khối kia to lớn vô cùng mộ bi, động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chậm rãi hướng biến đổi di động, một chút nhát gan người, hít sâu một hơi, không khỏi lui lại mấy bước. Mộ bi di động cuối cùng hoàn toàn mở ra, lộ ra bên trong tối như mực một mảnh, làm người ta sợ hãi vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này, cái này sẽ không liền là đại đế bí cảnh nhập khẩu a, có người mở miệng, thanh âm đều có chút run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là bình thường mộ huyệt mọi người tại đây, ai cũng không sợ, nhưng này có thể liên lụy đến đại đế, thì có chút làm người ta sợ hãi. Không sai, nơi này liền là nhập khẩu, các ngươi tranh thủ thời gian tiến vào trễ, mộ bi liền sẽ quan bế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái thánh cảnh cường giả mở miệng. Thực sự là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có ít người căng thẳng trong lòng. Ha ha ha, không phải liền là một tòa mộ huyệt sao? Thực sự là nhát gan hạng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người cười to, đi đầu bay qua. Vù, vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo, càng nhiều người bay vào. Đi, cocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Thần Cốc bên này, hơn 2 vạn người cũng đồng loạt hướng về đại mộ bay đi, Lục Minh đi theo đoàn người cùng một chỗ bay vào. Đại mộ nhập khẩu, phi thường to lớn, có thể đồng thời dung nạp rất nhiều người tiến vào, không lâu tất cả mọi người cũng bay tiến vào đại mộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, làm tất cả mọi người bay vào đại mộ sau, mộ bi oanh minh tự động đóng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại mộ một mảnh đen kịt đưa tay không thấy năm ngón. Cho dù đám người cảnh giới cao thâm, trong đêm như thường có thể thấy mọi vật nhưng ở chỗ này, lại một chút cũng nhìn không thấy, lâm vào trong một mảng bóng tối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hô, sau một khắc có người ngưng tụ ra hỏa diễm, trong mộ lớn, mới có một tia lờ mờ tia sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong tay cũng xuất hiện một đoàn hỏa diễm, mới miễn cưỡng nhìn thấy chu vi mấy chục mét phạm vi. Lục huynh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Oánh Oánh thanh âm vang lên, hướng về Lục Minh đi tới, ở Thu Oánh Oánh bên cạnh còn có Thu Hảo. Thu cô nương, Thu huynh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hướng hai người chào hỏi. Thiên Vương Điện người, hướng bên này tụ hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Thần Tông người, bên này tụ hợp. Long Thần Cốc người, đến bên này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, LM, vang lên từng đạo thanh âm, 13 cái thế lực đệ tử, bắt đầu tụ hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này hoàn cảnh tụ hợp cùng một chỗ, mới có cảm giác an toàn. Lục Minh ba người cũng hướng về Long Thần Cốc phương hướng tụ hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tựa hồ có tốt nhiều cái ngã ba. Thu Oánh Oánh ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, rất nhiều người đều ngưng tụ ra hỏa diễm, thánh quang loại hình, vô số ánh sáng, như trong bầu trời đêm tinh thần, đem mảnh này không gian chiếu sáng. Bọn họ phát hiện, bọn họ hiện tại ở vào một cái cự đại thạch thất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thạch thất to lớn vô cùng, dung nạp mấy chục vạn người, dư xài. Ở thạch thất bốn phía, có từng đầu to lớn thông đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửa thông đạo, không có bất kỳ ký hiệu nào, không có người biết rõ những cái này thông đạo thông hướng chỗ nào. Thiên Vương Điện đệ tử chúng ta đi bên này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Thần Tông đệ tử, bên này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, 13 cái thế lực riêng phần mình tuyển một đầu thông đạo. Long Thần Cốc đám người tuyển dựa vào bên trái một đầu thông đạo, cẩn thận tiến lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thông đạo rộng lớn to lớn, mấy vạn người cùng một chỗ hành tẩu, một chút cũng không cầm giữ chen. Bất quá đám người rất cẩn thận, ở nơi này lạ lẫm hoàn cảnh, không có người dám chủ quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.